ai từng qua mà không thương mến nơi này. Nơi gì đâu mà tình người luôn tìm thấy, nơi mà khi lòng vui hay đớn đau cũng vậy, nơi mà mỗi người con đều dang cánh tay. Như bài ca gần đây hot nhất quê nhà, tên bài ca là Sài Gòn đau lòng quá. Đau lòng khi nhìn quanh phố vắng tênh thật xa lạ, đã bao người lâu lắm chưa về nhà. Đôi ngày khó khăn vai gồng thân mình chịu nặng, Sài Gòn vui tươi bỗng hóa im lặng. Nhưng sẽ sớm thôi, đau buồn thay bằng nỗi vui, hân hoan lại về chung với tiếng cười. Sài Gòn nơi yêu dấu nương náu hôm nay đang thật đau, mọi người sẽ luôn sát bên Sài Gòn cố lên, đồng lòng trong gian khó mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo. Hẹn một ngày sớm thôi lại chuyện cho bao lần mình xuôi những con phố của Sài Gòn, Sài Gòn nuôi những mộng mơ để rồi ta biết giữa đời còn, và người bạn và góc quen, vài nụ cười dù mặt nhúng đen, vài khi lòng ấm giữa nhiều bạc bẽo và rối ren. Sài Gòn trong ta sáng bừng cả thời tuổi trẻ, toàn người với người nghe bỏ sống chồng lên nhau, những đại lộ từng cuốn ta theo vài mới mẻ, giờ làm im nằm như những lối nhỏ của đen vâu. Gồng mình sợ những đứa con đau, dù vết thương còn đang rỉ máu, giãn cách hay vẫn cứ chen nhau, chậm lại đi để nương và nấu, để xương và máu của Sài Gòn, Sài Gòn lại một lần nữa cho ta khóc giữa đời mòn. Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ, cứ vậy thức và bao dung, cho đi chẳng bao giờ đủ, cứ muốn mọi người vui cùng. Những nụ cười như trẻ dại, thấy lòng mình không nao núng, chỉ có tình thương ở lại, sớm thôi sẽ được tương phùng. Bác bảo vệ ngượng đôi tay góc vỉa hè, ông chụp hình dằn lòng đau bán chiếc xe, về trai ít hơn trước nên đám nhóc cùng khóc nhẹ, mình thương mà sao mắt cay vậy nè. Đinh đọc lướt qua tay vợ chia sẻ chút qua, Sài Gòn bao dung đến thế cơ mà. Cơm và ít rau tấm lòng ta gửi đến nhau, để Sài Gòn lại bừng lên sắc màu. Sài Gòn đây yêu dấu đường đau hôm nay đang thật đau, mọi người sẽ luôn sát bên Sài Gòn cố lên, đồng lòng trong gian khó mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo, vì ở quanh đây yêu thương luôn có nụ cười hay nữa. Cùng nhau dù giận cách nhưng vết thương chẳng còn thấy đâu, vài lời tôi muốn nói hãy cố gắng vững trái Sài Gòn ơi, rồi một ngày sớm thôi ta lại vui, đợi một ngày thánh thơi nhìn mặt trời.